Mục Thần, chương 601, đích thân ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Mục Vĩ, ngươi là Mục Vĩ. Nhưng khi nhìn thấy kiếm chiêu này của Mục Vĩ, Tinh Bình Ngọc chợt ngần ra, sao kiếm chiêu này lại trông quen mắt và khiến người ta thấy khiếp sợ thế chứ? Đó chính là Mục Vĩ, còn đây là kiếm chiêu mà hắn từng thi triển cách đây hàng vạn năm. Vạn tiên sinh, sao Tinh Bình Ngọc lại sợ cái tên Mục Vĩ vậy? Tần Mộng Giao thấy khó hiểu bèn hỏi, vĩ tôn giả của nhiều năm trước khủng khiếp thật vậy sao? Không biết tại sao, mỗi khi nhắc tới vĩ tôn giả, trong đầu Tần Mộng Giao đều hiện lên một bóng người. Dáng vẻ người đó rất mơ hồ, nhưng hình như đã để lại một ấn tượng rất sâu trong tiềm thức của cô ấy. Tần Mộng Giao có thể cảm nhận được, đây không phải ký ức của mình, mà là của thần phách băng hoàng. Cô hỏi đúng người rồi đấy, Vạn Vô Sinh chợt lên tinh thần. Cười lớn đáp, hàng vạn năm trước, Trung Châu Đại Lục chưa có 8 thế lực lớn nào đâu. Khi ấy, các thế lực của Trung Châu cực kỳ phức tạp, đại chiến xảy ra liên miên, không ngày nào là không có chém giết. Lúc đó đã có một thiên tài tên là Mục Vĩ xuất hiện, sau này Lão Phu và Mục Vĩ đã kết giao huynh đệ. Nhưng Mục Lão Ca có thiên bẩm vượt trội, tu vi tăng cực nhanh nên chẳng mấy đã rời khỏi Trung Châu. Ta vốn định đi tìm huynh ấy, nhưng tiếc là... Khụ khụ, suýt lạc đề, Vạn Vô Sinh gượng gạo nói, các thế lực ở Trung Châu khi ấy rối ren lắm, không biết các thế lực lớn của tiểu thế giới Tam Thiên nghe được tin Trung Châu cất giấu một món bảo vật của tự nhiên từ đâu mà ồ ạt kéo nhau tới đây. Trung Châu ngày đó rối như canh hẻ, các võ giả của tiểu thế giới Tam Thiên rất mạnh nên sao họ địch lại nổi. Sau này, Mục Vĩ phải ra tay quét sạch võ giả của các môn phái ấy. Mà trận chiến đó... Mục Vĩ chỉ có một người một kiếm mà đã đánh cho binh sĩ của tiểu thế giới Tam Thiên phải chạy tán loạn. Cuối cùng, thậm chí đến thần khí cực phẩm của huynh ấy cũng bị hư hại nghiêm trọng. Về sau, bất kể là ma tộc, bộ tộc Cốt Yêu, Thất Tinh Môn hay thậm chí là Thánh Tước Môn đều sợ mất mật và rút khỏi Trung Châu. Tiếp đó, Mục Vĩ sợ tiểu thế giới Tam Thiên lại tới xâm chiếm tiếp nên đã dứt khoát phong ấn 4 thông đạo lớn. Điện Khiếu Nguyệt bây giờ được xây dựng bằng những thiên tài địa bảo mà Mục Vĩ cướp được ở tiểu thế giới Tam Thiên đấy, à còn cả con chó tên là Tiểu Hắc nữa. Vì vậy, hàng vạn năm trước, Mục Vĩ đã được mọi người ở Trung Châu tôn là Vĩ Tôn Giả, vang danh chấn động. Vạn Vô Sinh thở dài nói, nhưng đó là chuyện ngày xưa rồi, giờ chẳng còn mấy ai biết nữa. Thế bảo bối đó rốt cuộc là thứ gì? Hà, khụ khụ, cái này thì ta cũng không rõ. Nhưng chắc Mục Vĩ biết đấy, rảnh thì cô hỏi cậu ta xem. Vĩ ca ư, sao huynh ấy biết được? Vương Tâm Nhã khó hiểu hỏi, vì Mục Lão Đệ là đồ đệ của Mục Lão Ca mà. Đồ đệ, Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã lập tức ngạc nhiên tới mức ngây người. Sao, cậu ta chưa kể với các cô à? Thôi xong, xem ra ta lại lắm lời rồi, mong Mục Lão Đệ đừng trách ra. Vạn Vô Sinh nói, hai cô hỏi Mục Vĩ ấy, đừng hỏi ta nữa. Ta phải tập trung theo dõi trận chiến, lo Mục Lão Đệ có làm sao thì ta an hận chết mất. Dứt lời, Vạn Quỷ lão nhân quay đi, nhìn lên trời. Bịch bịch, xong đúng lúc này lại có vài tiếng động vang lên, hai cường giả cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 8 đó đã hộc máu và lùi bước. Sau khi hộc máu, hai võ giả ấy đã tái mét mặt. Mạnh quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thế đỉnh phong kết hợp với thực lực cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 7 đúng là quá mạnh. Thêm vào đó còn có kiếm Hắc Uyên, trông thanh trường kiếm màu đen này rất bình thường, nhưng uy lực của nó lại rất mạnh. Bàn nãy, hai cường giả cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 8 hoàn toàn bó tay với nó rồi bị Mục Vĩ áp chế. Điều quan trọng hơn nữa là kỹ năng kiếm thuật của Mục Vĩ khi thì hào hùng mãnh liệt, mờ mịt xuất trần, khi lại sấm rền gió cuốn, vững vàng như núi. Đến hai cô gái đầu gối tay ấp với Mục Vĩ là Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã cũng không biết hắn đã tu luyện kỹ năng này từ khi nào. Xem ra thuộc hạ của ngươi đều không ổn rồi. Này Tinh Ngọc Bình, chết nhầm, Tinh Bình Ngọc chứ nhỉ? Chắc ngươi phải tự ra trận đi thôi. Mục Vĩ nhìn Tinh Bình Ngọc, giọng nói cũng lạnh dần. Thê tử của Mục Vĩ ta mà ngươi cũng dám tơ tưởng. Bây giờ, ngươi nghĩ cho kỹ xem giữ lại tiểu đệ hay tính mạng của mình đi. Ngươi mà cũng đòi ư, chưa đủ trình đâu. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Tinh Bình Ngọc đã biến mất. Điều quan trọng nhất là hai người đẹp đứng trên tường thành kia đã khiến hắn ta sốt sắng lắm rồi. Cũng được, Bổn thiếu chủ sẽ dạy cho ngươi một bài học, nhưng đừng tỏ ra yếu thế quá nhé, như vậy chán lắm, Tinh Bình Ngọc cười nói. Hơn nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu. Ta sẽ nhốt ngươi lại để từ từ hành hạ trước, hơn nữa còn giày vò hai người đẹp kia trước mặt ngươi, để ngươi mở to mắt ra xem ta chơi đùa họ như thế nào. Nghe thấy vậy, sát ý lóe lên trong mắt Mục Vĩ, máu huyết nhỏ xuống kiếm Hắc Uyên, chiến. Cách chương.